Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 83, trò hay muốn lên diễn. Kỳ thật ta là thiên thư lâu thứ 30 tầng huyễn thần. Bản thể của ta chính là Họa Trung Tiên, mà thế giới này chính là từ thế giới trong tranh dựng nên. Tà vật hiện tại run lẩy bẩy. Hiện tại nó chỉ có một đầu cuối cùng tính mệnh, chết vậy liền cái gì cũng không có. Như thế nói đến, ngươi chính là họa bên trong khí linh đúng không? Tiểu nhân chính là Dương Vân, thần sắc đạm mạc, nghe nói muốn đăng lâm thiên thư lâu 12 tầng, đại khái cần thất ngôn cảnh thực lực. Như thế suy đoán, muốn đăng lâm tam thập lục tầng tầng cao nhất, cần cảnh giới hẳn là không thấp phải không? Hồi đại nhân, thiên thư lâu chính là đặc thù chỗ. Nó thời gian tồn tại sớm đã thành lịch sử. Muốn truy sóc ít nhất phải cũng tại mười mấy vạn năm trước. Về phần kia đại tùy học viện thậm chí đại tùy quốc đô là về sau thành lập. Không thể nói nhập là một. Như thế đặc thù sao? Dương Vân bất động thanh sắc hỏi. Người có biết cái này thiên thư lâu tầng cao nhất có chút vật gì? Mà những năm gần đây, có thể từng có người đăng đỉnh. Tiểu nhân thực lực nông cạn, nếu như không đáng kể bản thể thiên phú mới có thể bên ngoài. Thực lực chân chính kỳ thật chỉ ở tiểu thiên vị, 30 tầng trở xuống tiểu nhân có thể tùy ý quay vòng. Nhưng 30 tầng trở lên cho dù là tiểu nhân, đều không có tiến vào năng lực. Nhưng muốn hỏi đến những năm này nhất cao đăng lâm chính là mấy tầng? Tiểu nhân nhớ không lầm, là tại 27 tầng, chí ít thật tùy cái này vạn năm qua, không có một người siêu thoát tầng thứ 27. Dương Vân hiện tại đã biết rõ, bắt đầu còn tưởng rằng thiên thư lâu chính là một cái bình thường tàng thư tính chất kiến trúc. Hiện tại xem ra, cái này thủy không là bình thường sâu, lại là liên tưởng lúc trước, đăng lâm tầng thứ 12 đều để người có chút phí sức. Xem ra tại tu vi không có đi lên trước đó, muốn đi thiên thư lâu thăm viếng chân chính bí mật thời cơ còn chưa thành thục. Ta còn có một vấn đề muốn biết, ngươi đã là họa bên trong khí linh, tranh này lại là gì họa, làm sao có thể cường đại đến sinh ra khí linh tình trạng? Bức họa này tên là Huyễn Mộng Chi Quyền, là vì đạo cấp trung phẩm, Dương Vân hài lòng. Nhắc tới Huyễn Mộng Chi Quyền quả thực không thấp, linh pháp bảo đạo tiên, thua ở tiên khí, như bị mọi nhân biết có như thế thần vật, tất nhiên sẽ tranh cái ngươi chết ta sống. Tiểu nhân từ nay về sau nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Không, ngươi không có cơ hội này. Đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ nghĩ ra ngươi phản? Không đợi cái này cái gọi là Họa Trung Tiên nói xong, Dương Vân trường thương trong tay một mặt đã là hung hăng đâm vào tà vật lồng ngực. Ta nói qua, ai nếu dám đối cô bất kính, đó chính là chết, mà người cũng dám hóa thành cô bộ dáng tiến hành dụ hoặc. Quả thực tội không thể tha. Bất quá xem ở từ ngươi bên này được một chút tin tức trên mặt mũi. Để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm chính là ngươi. Ta thế nhưng là khí linh a, tà vật huyết hồng con người trung lộ ra không cam lòng. Nhưng rất nhanh, thân thể của nó thì là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng chỉ để lại một viên quay tròn xoay tròn lấy nửa viên bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu đỏ lơ. Lửng ở giữa không trung, nguyên bản cái này huyễn hóa giữa thiên địa bởi vì khí linh tử vong sắp băng tán. Nhưng theo Dương Vân đem hạt châu thu trong tay về sau, sụp đổ thế giới mới dần dần ổn định lại. Khí linh mặc dù đã chết, nhưng thần hồn lực ngưng tụ vẫn còn. Thông qua thuật thăm dò tìm hiểu tình huống về sau, Dương Vân kém chút không có đè nén xuống chính mình nội tâm tâm tình hưng phấn. Chỉ cần thông qua viên này thần hồn châu thành lập cùng Huyễn Mộng Chi Quyền liên hệ. Như vậy dùng chính sau liền đem là Huyễn Mộng Chi Quyền chủ nhân. Đây chính là kiện bí bảo. Ngẫm lại về sau với ai đánh nhau thời điểm, xem ai không vừa mắt trực tiếp đem hắn nhét vào chính mình huyễn mộng chi quyển bên trong mộng ảo. Một đợt, cam đoan chơi không chết hắn. Đáng tiếc chính là cái này khí linh bị chính mình hủy diệt. Bây giờ cái này huyễn mộng chi quyển đã là sinh ra vết rách. Thậm chí phẩm chất đều là từ đạo cực hạ xuống vì pháp cấp. Liên tiếp hạ xuống hai phẩm cấp. Cái này về sau tu bổ phải hao phí năng lượng to lớn cùng thiên tài địa bảo không nói. Liền liền đem người kéo vào được cũng là rất xa xôi một sự kiện. Đầu tiên chính mình phải đem cái này bí bảo chữa trị hoàn toàn. Tiếp theo chính mình nhất định phải đạt tới thiên vị cấp bậc. Dạng này mới có thể đem người cưỡng ép kéo vào huyễn mộng chi quyền. Về phần trước mắt phẩm chất giảm xuống, có thể có làm được cái gì? Dương Vân suy nghĩ thật lâu, đã huyễn mộng chi quyển tự thành không gian, cái này không phải liền là một cái thiên nhiên không gian chữ vật sao? Vừa nghĩ đến đây, nếu như không phải hiện tại thương thế nghiêm trọng, kém một chút không có nhảy bật lên, thế giới này chữ vật bí bảo cực ít, bởi vì muốn cấu trúc không gian, chỉ có thực lực đạt tới đại thiên vị mới có thể tiếp xúc những này tuyệt học. Không gian chi thuật nhất là khó học, coi như có được đại thiên vị không có phương diện này thiên phú cũng là trăm rừng. Có thể nói như vậy, 100 cái đại thiên vị phía trên nhân tài, 99 nửa đối cấu trúc không gian bí bảo cái này sống đều không tinh thông. Cho nên phàm là xuất hiện chữ vật bí bảo loại hình đồ vật, kia bất luận ở đâu đều là giá trên trời. Ngẫm lại sau này mình xuất hành, hoàn toàn không cần lại mang cái gì bao khỏa cùng binh khí loại hình. Quả thực một thân nhẹ nhõm. Đúng, chính mình vào xem lấy hưng phấn. Toàn thân thương thế kịch liệt đau nhức rốt cục cả người thanh tỉnh một điểm. Chuyện thứ nhất, quả quyết cần chữa trị thân thể. Cưỡng ép vận dụng trong đan điền áp chế lực lượng. Tạo nên hậu quả chính là kém chút không có để nhục thân băng liệt. Bất quá dưới mắt vừa vặn có thể điều động dự lưu cổ thụ sinh mệnh tinh hoa. Cái đồ chơi này đối tu bổ nhục thân có kỳ hiệu. Quả nhiên, lại hấp thu một phần nhỏ sinh mệnh tinh hoa về sau. Không những nhục thân tu bổ hoàn toàn, liền ngay cả tu vi phủi đất một chút lại vọt một cái cấp bậc. Từ tam tài cảnh đệ tứ trọng đột phá đến đệ ngũ trọng. Cái đồ chơi này diệu dụng vô tận, phải giữ lại, nói không chừng về sau liền dùng tới. Tiếp lấy một cái tránh bụi thuật cùng chỉ toàn áo thuật xuống dưới. Cả người nhẹ nhàng thoải mái, dính đầy vết máu đều là bị thanh tẩy không còn một mảnh. Hiện tại xem ra chỗ nào giống như là phát sinh qua tàn khốc chiến đấu bộ dáng. Rất là thoải mái mà duỗi lưng một cái. Dương Vân bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước mình bị họa trung tiên kéo đến huyễn mộng chi quyền. Kia khỏi cần nói, đoán chừng Lý Tình, Tô Điểm Nhi còn có Ngũ Đạt chi đoán chừng cũng tại. Muốn nói mình hiện tại năng lực là không thể đem người bên ngoài kéo vào được. Nhưng ba người này tương đương với tại huyễn mộng chi quyền đổi chủ trước ngay tại. Đây là có khác biệt, tâm tư cứ như vậy khẽ động. Tại thần thức chỗ sâu lập tức liền cảm ứng được ba người vị trí cụ thể. Hiện tại mình mới là cái này huyễn mộng chi quyền chủ nhân. Ba người bọn họ hiện tại liền tương đương với tại địa bàn của mình. Cho dù là bây giờ huyễn mộng chi quyền phẩm chất giảm xuống, mình muốn lợi dụng huyễn thuật hình ảnh tinh thần của bọn hắn cũng rất là dễ dàng. Thân hình thoát một cái, Dương Vân đi thẳng tới ba người trước mặt. Tiểu huyễn thần, vừa rồi ngươi đi nơi nào? Vì cái gì chúng ta tìm ngươi không đến? Nơi này khói mù lượn lờ. Ba người chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị mất. Chính bốn phía tìm ngươi đây. Vừa nhìn thấy Dương Vân xuất hiện, Lý Tình cùng Tô Điềm Nhi lại một trái một phải hướng cánh tay của hắn ôm. Vẫn là câu nói kia. Hai nữ nhân này vẫn y như là làm huyễn thần là sủng vật. Cho nên bọn họ đối với mình hành vi cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại là bên cạnh Ngũ Đạt Chi, nhìn xem Dương Vân bị động trái ôm phải ấp, một gương mặt kém chút không có tại chỗ vặn vẹo, mà lại sát ý của hắn càng ngày càng nặng. Ai, thật là, Dương Vân rất là đáng thương liếc qua Ngũ Đạt Chi. Sau đó âm thầm búng tay một cái. Chậc chậc chậc, tiếp xuống liền nên là thưởng thức trò hay thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.